Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 600, Thượng Cổ Đế Giang ở đâu? Ta đi tìm hắn tính sổ sách. Dựa theo Lục Dương ý nghĩ, chính mình sáng tạo cổ cảnh ghi chép, tiến vào tầng thứ tư, theo lý thuyết sẽ có rất nhiều yêu tộc ở cửa ra chặn lấy chính mình, ép hỏi yêu cầu tại cổ cảnh ban thưởng. Nhất là cửu anh tộc, chính mình tại cổ cảnh bên trong như thế nhằm vào cửu anh tộc Tần Phong, cửu anh tộc tại ngoại giới còn không phải là chủ lực công kích mình. Đầu tiên là Tần Phong cùng chính mình đơn đấu, nói cường giả vi tôn, sau đó Tần Phong lạc bại, cửu anh tộc trưởng lão xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này thời điểm vượng tộc đứng ra giúp đỡ chính mình, ngăn lại cửu anh tộc trưởng lão công kích. Cân nhắc đến cửu anh tộc châm ngòi thổi gió năng lực, yêu tộc người trong liên minh đều đứng tại cửu anh tộc bên này, nói cái gì đức không xứng vị, ngươi một giới tiểu bối không có tư cách tại cổ cảnh đạt được trọng bảo, mau giao ra đến tha cho ngươi một mạng, dám khi nhục ta yêu tộc liên minh người, ngươi hôm nay hẳn phải chết, vân vân. Phượng tộc không địch lại yêu tộc liên minh, chính mình lâm vào nguy cơ. Cái này thời điểm Khương Liên Y tiền bối đăng tràng, vì chính mình chỗ dựa, mắt phượng trừng một cái, phóng thích bán tiên uy áp, nói ta xem ai dám động hắn, lập tức đại sát bốn phương, uy hiếp thiên hạ. Cái này sảng khoái hơn. Làm sao lối ra liền lão mạnh cùng tam sư tỷ. Khương Liên Y gặp ngoại giới cùng Lục Dương kế hoạch không đồng dạng, liền không lại chờ Lục Dương tín hiệu, chủ động đi ra cổ cảnh. Nàng người mặc lộng lẫy màu đỏ váy dài, dáng vóc cao gầy, thần sắc hờ hững, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mạnh Cảnh Chu ngây ngẩn cả người, này làm sao còn nhiều ra một người. Hắn làm sao không có ở bí cảnh bên trong gặp qua người này. Sau Mạnh Cảnh Chu phản ứng càng lớn là tam sư tỷ, nàng thanh âm đều đang run rẩy, ngài là phượng tộc cổ tổ. Phượng tộc nội bộ có lão tổ tông chân dung, tam sư tỷ tại phượng tộc gặp qua. Tiểu sư đệ mang ra người này đơn giản tựa như là từ cổ họa bên trong đi tới, dáng dấp như đúc đồng dạng. Không, thậm chí điệu bộ bên trong hình tượng còn muốn sinh động. Tam sư tỷ mưu cầu danh lợi khảo cổ, sống sờ sờ cổ nhân xuất hiện, vẫn là nổi tiếng lâu đời truyền thuyết vô số phượng tộc cổ tổ, làm sao không bảo nàng kích động. Lập tức tam sư tỷ tỉnh táo lại, không đúng, tiểu sư đệ vận khí lại thế nào tốt, cũng không về phần có thể tìm tới phượng tộc cổ tổ, cái này nên là phượng tộc cổ tổ lưu lại một bộ hóa thân, phân thân loại hình đồ vật. Ta là Khương Liên Y. Tầng thứ ba thành trì bách tính nói đều là hiện đại lời nói, Khương Liên Y dùng thần thức quét qua liền học được. Nghe được Khương Liên Y tự giới thiệu, tam sư tỷ trái tim đều nhảy chậm một nhịp. Thật đúng là trong truyền thuyết phượng tộc cổ tổ. Mạnh Cảnh Chu cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Khương Liên Y cùng Lục Dương, một mặt không dám tin. Ngươi tiểu tử cái gì tình huống, làm sao đi một chuyến cổ cảnh, phượng tộc lão tổ tông đều bị ngươi gọi ra. Tam sư tỷ kích động hỏi, trong truyền thuyết ngài đã tiên vẫn, ngài là Niết Bàn trọng sinh, một lần nữa trở về sao? Khương Liên Y, chấm chấm. Niết Bàn trọng sinh sự tình đều truyền đến cái này thời điểm sao? Trả lời dùng thuật giả chết nằm thi đến bây giờ có phải hay không có hại ta hình tượng? Nàng nhàn nhạt nói ra, việc này đừng rêu rao, ta phục sinh sự tình chỉ có các ngươi ba người biết được. Ba người liên tục gật đầu. Đúng rồi, phượng tộc còn có chủng tộc khác đâu. Lục Dương trong lòng tự nhủ chính mình cũng đem phượng tộc cổ tổ đánh thức, lại thêm bất hủ tiên tử cái tầng quan hệ này. Hắn làm cái phượng tộc nhị tổ không có vấn đề gì chứ. Tam sư tỷ đem Lục Dương tiến vào cổ cảnh, đến ly khai cổ cảnh trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Khương Liên Y nhíu mày, có chút không vui, Chu Thiên thật to gan, lại muốn dùng đạo quả hình thức ban đầu khống chế ta phượng tộc, làm ta không tại hay sao? Chu Thiên chính là thượng cổ đế giang danh tự, đế giang tộc toàn thân đỏ bừng, lấy Chu làm dòng họ. Cùng là mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu người sở hữu, Khương Liên Y bị đạo quả hình thức ban đầu gieo xuống chủ tớ ấn ký ý vị như thế nào, đây là cường giả đối kẻ yếu tuyệt đối chưởng khống, liền xem như sinh tử cũng chỉ trong một ý nghĩ. Thời đại thượng cổ nàng còn đều không có làm như vậy, nghĩ không ra tại tiên nhân không ra hiện thế, Chu Thiên ngược lại có gan lớn, không chỉ có muốn thống nhất yêu tộc, còn chuẩn bị khống chế phượng tộc. Như phượng tộc nội tình cạn một chút, chỉ sợ sớm đã bị khống chế. Chu Thiên ở nơi nào, ta đi tìm hắn. Nàng vốn là tính tình nóng nảy, Chu Thiên đều nhanh cưỡi đến phượng tộc trên đầu, thật sự cho rằng nàng chết hay sao? Lục Dương giật mình, tại tinh thần không gian vụng trộm hỏi. Tiên tử ngươi không phải nói ngủ say người tỉnh lại, thực lực sẽ đại giảm, cần đầy đủ thời gian dài khôi phục sao? Khương Tiền Bối vừa mới thức tỉnh, có thể đánh được thượng cổ đế giang sao? Nói đùa, đừng đem bản tiên thuật giả chết cùng những cái kia thượng vàng hạ cám thủ đoạn nói nhập làm một, thi triển thuật giả chết, sinh cơ hoàn toàn khóa trong thân thể, Liên Y hiện tại đuổi theo thời kỳ cổ thực lực là đồng dạng, là trạng thái toàn thịnh. Bất Hủ tiên tử chống nạnh, đối với mình thuật giả chết đặc biệt tự hào. Xác định Khương Liên Y thực lực không giảm, Lục Dương càng phát ra cung kính, liền vội vàng khuyên nhủ, Tiền Bối chớ có chuyện như vậy tức điên lên thân thể, Chu Thiên Tiền Bối tung tích khó tìm, bất quá lập quốc đại điển sắp cử hành, Chu Thiên Tiền Bối thân là quốc chủ, khẳng định sẽ tham dự, chúng ta đến đó tìm Chu Thiên Tiền Bối liền tốt. Như thế cũng tốt. Lục Dương hảo tâm đề nghị, còn có một việc, ngài xuyên cái này một thân quá mức trương dương, chỉ sợ còn không có tham gia đại điển, liền bị người nhận ra, Chu Thiên Tiền Bối biết được ngài đến, sợ rằng sẽ giấu đi, ngài muốn hay không cân nhắc đơn giản ẩn tàng một cái. Không đề cập tới Khương Liên Y thân phận, bằng vào nàng đứng hàng thượng cổ thập đại mỹ nữ trước ba hình dạng, lộ diện liền có thể gây nên vô số ánh mắt, đi đến nơi đó đều là tiêu điểm. Lại thêm Phượng Hiện tộc nội bộ đều có Khương Liên Y chân dung, cái này nếu là không sai lầm mới là lạ. Khương Liên Y tưởng tượng, là như thế cái đạo lý, nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện đấu bồng màu đen, khoác lên người, động tác thành thạo, không biết làm qua bao nhiêu lần. Ừm, ta làm sao vô ý thức liền làm. Khương Liên Y sửng sốt một cái, có chút không hiểu, lấy nàng tính cách tới nói, làm việc chưa từng che che lấp lấp, không nên thường xuyên mặc áo choàng a. Cái này nói không thông. Bất Hủ tiên tử không có chút nào ngoài ý muốn, cho Khương Liên Y truyền âm giải thích, ta trước kia thường xuyên mang theo ngươi cùng Tiểu Linh đi đấu giá hội giả heo ăn thịt hổ, lúc ấy chúng ta ba đều mặc áo choàng. Tam sư tỷ lấy ra gia thú, mời Khương Liên Y ngồi lên đến, xuất phát tiến về đế giang tộc. Bốn người xuất phát. Tại gia thú trên Bất Hủ tiên tử rảnh đến nhàm chán, chợt nhớ tới một việc. Ngươi cùng Liên Y ở giữa xưng hô có phải hay không không đúng lắm? Liên Y gọi ta là tỷ tỷ, Lục Dương ngươi bảo nàng Tiền Bối, Liên Y bảo ngươi Lục Dương. Cái này có vấn đề gì? Lục Dương cảm thấy cái này không có vấn đề a, không phải kêu cái gì, gọi Liên Y tỷ tỷ sao? Không đúng không đúng, đời này điểm loạn, ta mặc dù không có thu Liên Y làm đồ đệ, nhưng có sư đồ chi thực, Lục Dương ngươi thân là bất hủ nhất mạch nhị đương gia, cộng thêm bản tiên đệ tử, dựa theo sư môn thuộc về tới nói, ngươi địa vị cao hơn Liên Y mới đúng. Cho nên ngươi là Liên Y đại sư huynh. Khương Liên Y gật đầu, ta nghe Bất Hủ tỷ tỷ, đại sư huynh ngươi đây. Lục Dương, Tiên tử ngươi chớ nói lung tung, ta sợ Kỳ Lân tiên đột nhiên từ sau lưng ta xuất hiện. Còn có Liên Y tiền bối, ngươi đừng làm ẩu, ta mệnh cách ngắn, gánh không được danh xưng như thế này. Tam sư tỷ điều khiến 5 ngày gia thú, rốt cục đến yêu quốc khai quốc đại điển tổ chức địa. Nguyên bản nơi đây là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, trải qua yêu tộc liên minh cố gắng, đã đem nơi đây hóa thành bình nguyên, một tòa thăng tắp đế thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững tại bình nguyên bên trên. Kim loại đố bê tông mà thành thành trì tại giả rất yêu vực vô cùng dễ thấy. Núi lớn sừng sững, dãy núi vờn quanh, to lớn kim loại thành trì đứng lặng tại núi cao vờn quanh bên trong, vô cùng dễ thấy. Kim loại thành trì toàn thân đen như mực, một mảnh đen kịt, làm cho người ngạt thở, rất có lực uy hiếp. Tới gần khai quốc đại điển, phàm là có hợp thể kỳ thế lực đều nhận mời, đại đa số thế lực đều sớm đến kim loại thành trì, lại thêm yêu quân, kim loại thành trì lộ ra 10 phần náo nhiệt. Ân Minh tộc nhân ở chỗ này đóng. Đại Hạ, Đông Hải, yêu quốc, các lộ tán tu tề tụ nơi đây, toàn bộ tu tiên giới thể lực đều tới nơi đây chứng kiến. Nguyên bản trải qua tổ chức vấn đạo tông tròn năm ăn mừng điển, Lục Dương đều đem Đại Hạ đại tông môn nhận toàn. Lần này lại tới rất nhiều không quen biết đại thế lực. Dù sao yêu vực hỗn loạn 30 vạn năm, bỗng nhiên nói muốn lập nước, ai cũng nghĩ mắt thấy cái này một lịch sử tính một khắc. Lập nước người càng là không phải cùng bình thường, thượng cổ đế giang Chu Thiên, đây chính là từ thượng cổ sống đến bây giờ bán tiên. Phàm là nghiên cứu qua thượng cổ lịch sử, liền hiểu vị này uy danh. Yêu thành. Kim loại thành trì cửa thành treo cao hai cái chữ to, yêu thành. Nhìn thấy hai chữ này thời điểm, một cổ mênh mông chỉ khí đập vào mặt, để cho người ta ngửi được trong lịch sử cổ lão bụi bặm mùi. Tiểu Lục, Tiểu Mạnh, bên này. Lục Dương một đoàn người hạ xuống yêu thành cửa ra vào, nghe được đại trưởng lão truyền âm. Nhìn bên trái. Hai người quay đầu, thấy được ngồi xổm ở ven đường đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão rất dễ thấy, di ngang qua yêu tộc đều hung tợn nhìn hẳn chấm chăm nhóm hai, trở ngại yêu thành quy tắc không thể xuất thủ, chỉ có thể tức giận bất bình tiến vào yêu thành. Khai quốc đại điển sắp đến, tại yêu thành phụ cận phát sinh tranh đấu, kia là ba ba đánh đế giang tộc mặt, coi như cùng vấn đạo tông có thù, cũng không dám tại cái này thời điểm trả thù nháo sự. Căn cứ vào loại này nguyên nhân, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão mới dám lộ ra chân diện mục. Yêu thành tổng cộng có 4 cái cửa ra vào, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão tại mặt khác 3 cái giữ cửa, biết được tại cửa thành đông tìm được Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, 3 vị trưởng lão liền ở chỗ này tự hợp. 5 vị trưởng lão, các ngươi thành công chạy mất. Mạnh Cảnh Chu nhớ đến lúc ấy đuổi theo 5 vị trưởng lão thời điểm yêu tộc đều sắp tức giận thiêu đốt tỉnh huyết, loại này tình huống dưới còn có thể chạy trốn. Đại trưởng lão vuốt râu cười to, chúng ta 5 người dám đến yêu vực, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, muốn đuổi kịp chúng ta, bọn hắn tu luyện tới độ kiếp kỳ lại nói. 5 vị trưởng lão, hồi lâu không thấy. Tam sư tỷ lễ phép chào hỏi. Cam Điềm A, có kém không nhiều 100 năm không gặp mặt, xem ra ngươi tại yêu vực thu hoạch không nhỏ, cùng thế hệ bên trong chỉ sợ ngươi tu vi là cao nhất, đã là luyện hư đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đuổi kịp tiểu đái. Đại trưởng lão ha ha cười nói, Cam Điềm nha đầu này chăm học tốt hỏi, tại vấn đạo tông tu luyện thời điểm thường xuyên dỗ đến bọn hẳn tâm hoa nộ phóng, cùng làm người tức giận Diệp Tử Kim hoàn toàn là hai thái cực. Đều là bất ngữ đạo nhân đồ đệ, làm sao chênh lệch như thế lớn. Luyện hư đỉnh phong. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn vẫn cho là tam sư tỷ là hợp thế kỳ. Không phải nói luyện hư kỳ tu vi ba động rất lớn sao, làm sao không có ở tam sư tỷ trên người có thể hiện. Đương nhiên là luyện hư đỉnh phong. Bất Hủ tiên tử uế oải nói, các ngươi không có chú ý tiểu nha đầu này từ đâu đến cuối đều không có tự mình động thủ, mà là pháp bảo sử dụng sao. Trải qua một nhắc nhớ như vậy, Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, dọc theo con đường này tam sư tỷ hoặc là dùng cố cầm gia thú, hoặc là dùng ấn thân phù, chưa hề không gấp nàng sử dụng qua pháp thuật loại hình thủ đoạn. Nha đầu này là thừa dịp chính mình tu vi ba động tại hợp thế kỳ thời điểm, đem pháp lực rót vào pháp bảo bên trong, sớm trữ tốt, đợi đến tu vi rớt xuống thời điểm, pháp bảo còn có thể như thường lệ sử dụng. Lục Dương nhớ lại, bản cùng lão Mạnh tham gia tông môn nhập môn khảo thí thời điểm, lão Mạnh liền mang theo mấy kiện sớm trữ tốt pháp lực pháp bảo, đều là từ trong nhà mang ra. Chờ ngươi đến luyện hư kỳ có thể nếm thử dùng loại phương thức này tự vệ. Dù vậy, Lục Dương cũng cảm thấy tam sư tỷ lá gan đủ lớn, tu sĩ tại luyện hư kỳ thời điểm đều sẽ lựa chọn bế quan, ấn cư, hóa phàm, khoa cử làm quan, ngồi xổm đại lao. Tóm lại làm sao an toàn làm sao tới. Nào giống tam sư tỷ dạng này, tại nguy hiểm yêu vực nhảy nhót tưng bừng, còn có dư lực mang theo hai người bọn họ hạ mộ khảo cố. Lục Dương hiểu qua một chút liên quan tới luyện hư kỳ sự tình. Hắn nghe nói bất ngữ đạo nhân thường xuyên tại trong đại lao vượt qua luyện hư kỳ suy yếu giai đoạn. Trưởng lão nhóm có mấy cái là thành thành thật thật tại tông môn ở lại không ra khỏi cửa. Các sư huynh sư tỷ có không ít lựa chọn giả bộ như phàm nhân cùng ăn cùng ở, chờ gặp được nguy hiểm liền hiển lộ tu vi trang bức. Phương pháp không hoàn toàn giống nhau. Tiên tử ngươi tại luyện hư kỳ là thế nào qua? Lục Dương hiểu kỳ. Rất khó tưởng tượng dựa theo bất hủ tiên tử tính cách sẽ bế quan ẩn cư. Thời kỳ thượng cố thế cục hỗn loạn, ngồi xổm đại lao giả phàm nhân đường đi đại khái là không thể thực hiện được. Đơn giản a, luyện chế phân thân, ta tu vi chập trùng không chừng, phân thân tu vi cũng chập trùng không chừng, từ xác suất trên nhìn, ta cùng phân thân không thể đều ở vào thung lũng giai đoạn, luôn có một cái tu vi ở vào tương đối cao tiêu chu. Lục Dương cân nhắc chu toàn, nếu là gặp phải ngươi cùng phân thân đều ở vào thung lũng giai đoạn đâu? Bất Hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương vấn đề này hỏi thật hay xuẩn, đương nhiên nói. Đương nhiên là luyện chế nhiều mấy cổ phân thân. Cố đạo lý. Vị này là. Đại trưởng lão đã sớm chú ý tới cùng sau lưng Lục Dương người áo đen, một mực tại ôn chuyện, chưa kịp hỏi lai lịch. Dưới hắc bào truyền đến băng lãnh mà thanh âm thanh thúy, trả lời không chần chờ chút nào, Lục Dương là ta đại sư. Lục Dương nhanh mất lanh mồm lanh miệng, vội vàng nói, vị này là chúng ta thiên đình giáo người mới. Thiên đình khái niệm là thượng cổ ngữ tiên lừa gạt hậu nhân biên ra khái niệm, Khương Liên Y tự nhiên là nghe nói qua thiên đình cái này một tên từ. Lại thêm Bất Hủ tiên tử đảm nhiệm Thiên Đình chỉ chủ, làm Lục Dương mời nàng gia nhập Thiên Đình giáo thời điểm, nàng rất sung sướng đáp ứng. Vẽ phần sư huynh xưng hô một chuyện, Bất Hủ tiên tử kiên trì Lục Dương thuộc về nội môn đệ tử, Khương Liên Y thuộc về không ký danh đệ tử, Lục Dương xem như Khương Liên Y sư huynh, Khương Liên Y kiên trì xưng hô Lục Dương là sư huynh, Lục Dương kiên trì Khương Liên Y tính tiền bối. Chỉ có thế nói đều có các kiên trì. Người mới tới. Thất trưởng lão vui vẻ, Lục Dương nhãn lực hơn là tin tưởng, hơn kéo vào Thiên Đình giáo người khẳng định đáng giá tín nhiệm. Thất trưởng lão gác tay dạo bước, ông cụ non nói ra, lão hữu gia nhập Thiên Đình giáo thời gian so ngươi sớm, xem như ngươi tiền bối, ngươi nếu là gặp được cái gì không hiểu. Tiên tu hành sự tình cũng là đồng lý, lão hữu đối với phương diện tu luyện vẫn là rất có tâm đắc. Mạnh cảnh chị. Tam sư tỷ, được. Ta liên quan tới phương diện tu luyện quả thật có chút vấn đề, ta vây ở một cảnh giới rất lâu, chậm chạp không cách nào đột phá. Thất trưởng lão gật gật đầu, nguyên lai là gặp phải bình cảnh kỳ, cũng là phổ biến, ta có đan dược, có thể trợ ngươi đột phá bình cảnh. Không phải bình cảnh, là có người đi tại phía trước ta, cho nên ta không cách nào đột phá. Thất trưởng lão những hiểu rõ, xem ra người mới là tu luyện đặc thù công pháp. Cái này đặc thù công pháp tại Đại Càn, Đại Ngu thời kỳ rất phổ biến, chủ yếu biểu hiện là công pháp tiến độ ở phía trước tu sĩ sẽ sau khi hấp thu tu luyện công pháp tu sĩ, người thắng ăn sạch, đến Đại Hạ thời kỳ, bởi vì cái này công pháp quá tàn nhẫn, các tu sĩ cũng không phải không có công pháp tu luyện, cũng liền không còn tu luyện cái này công pháp. Thay đổi địa vị, trùng tu như thế nào? Đại khái là không làm được, trùng tu ta không cách nào cam đoan có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Dạng này a, kia thực sự không được ngươi nói là người nào đi tại ngươi phía trước, ta để hắn trùng tu. Khương Liên Y có chút bận tâm, có thể cái người kia rất mạnh. Là độ kiếp kỳ. Đó cũng không phải. Nghe xong không phải độ kiếp kỳ, thất trưởng lão an tâm, hắn vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ, ta tùy tiện đánh. Vấn đạo tông cửu tử cái nào không phải lấy chiến lực lấy xưng. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, vào thành lại nói. Đại trưởng lão nói, bọn hắn tại thành cửa ra vào nói loại chuyện này không quá phù hợp, coi như sử dụng pháp thuật yên lặng cũng không an toàn, vạn nhất có độ kiếp kỳ đi ngang qua nghe thấy làm sao bây giờ. Yêu tộc liên minh chuẩn bị tương đối đầy đủ, bọn hắn cho mỗi cái thế lực đều an bài chỗ ở, vấn đạo tông loại này năm đại tiên môn, càng là an bài một tầng lữ điếm. Yêu thành bên trong bộ càng thêm phồn hoa, muôn hình muôn vẻ tu sĩ vô số kể. Ngoại trừ yêu vực bản thổ tu sĩ, còn có mang theo loài cá đặc thù tu sĩ, là đến từ Đông Hải hải tộc, đầu sáng loáng ánh sáng ngói sáng, quần áo một mạc hòa thượng, đến từ kim sắc Phật quốc, lông tóc nồng đậm, là đến từ cực bắc chi địa tán tu. Khương Liên Y ánh mắt tại Phật quốc hòa thượng trên thân dừng lại chốc lát, Lục Dương chợt nhớ tới, Phật môn là thượng cổ ngũ tiên biên ra, thời kỳ thượng cổ là không có Phật môn tu sĩ. Lục Dương cho Khương Liên Y truyền âm, giảng thuật hiện nay Phật môn hiện trạng, hắn hiểu được cũng không nhiều. Chỉ có thể hiểu cái đại khái. Thì ra là thế, nghĩ không ra trước đây biên cố sự tại tu tiên giới lưu hành như thế rộng. Khương Liên Y hơi có kinh ngạc, thượng cổ bốn tiên biên chuyện xưa thời điểm nàng ngay tại bên cạnh nghe, thỉnh thoảng chen vào hai câu, tính như vậy bắt đầu nàng cũng coi như Phật môn người sáng lập. Lục Dương buông tay, dù sao thời gian dài như vậy đi qua, thời kỳ thượng cổ cố sự đều đã biến thành truyền thuyết, khó mà phân biệt thật giả. A, cũng không thể gọi giả. Chẳng qua là trải qua một hệ liệt nghệ thuật gia công, mang tính lựa chọn miêu tả thượng cổ cố sự. Các loại đến lữ điếm, thất trưởng lão còn tại không ngừng từ khen, dù sao khó được đụng phải Thiên Đình giáo người mới, lần này nhất định phải qua một thanh vi nhân sư biểu nghiện. Không phải ta thổi, hiện nay tu tiên giới ta luyện đang trình độ được xưng tụng thứ một tên, người nếu là có liên quan tới về mặt đan dược nhu cầu, cứ việc tìm ta. Ngũ trưởng lão không cam tâm ngọn gió bị lão thất cướp đi, cũng nói ra, ta luyện khí trình độ có thể nói nhất tuyệt, nói là tu tiên giới thứ nhất cũng không đủ, xem ở ngươi là bản giáo người mới phân thượng, nếu là thiếu pháp bảo, ta giúp ngươi luyện một kiện. Khương Liên Y khóe môi câu lên một vòng mỉm cười, ngũ trường lão nói để nàng nhớ tới một vị cố nhân, luyện khí sư. Ngược lại là đúng dịp, ta cũng nhận biết một vị luyện khí sư, hắn cũng tự xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân. Ngũ trưởng lão nhíu mày, phách lối như vậy, chờ ngày sau đụng phải nhất định phải làm cho hắn biết rõ ai mới là luyện khí đệ nhất nhân. Đúng rồi, một mực không hỏi, ngươi tên gì? Khương Liên Y. Danh tự này quen tai a. Tam trưởng lão vò đầu. Tứ trưởng lão thân là nho tu, bác học thấy nhiều biết rộng, cùng phượng tộc cổ tổ một cái tên. Thất trưởng lão làm thiên đình giáo lão nhân, làm ra một bộ kiến thức rộng rãi dáng vẻ, tán dương, danh tự này lên được không tệ, dựa theo khí vận học thuyết, tên của ngươi cùng phượng tộc cổ tổ, có thể nhiễm phượng tộc cổ tổ khí vận, đối ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn, ngày sau đột phá độ kiếp kỳ có chút ít khả năng. Khương Liên Y do dự một cái, nghĩ đến trên đường Bất Hủ tỷ tỷ và Lục Dương sư huynh đều tin thề mỗi ngày nói vấn đạo tông người đều phi thường có thể tin, lấy xuống mũ trùng, lộ ra tấm kia tuyệt mỹ hình dáng. Phượng tộc cổ tổ. Đại trưởng lão bỗng nhiên trừng to mắt, giật cả mình, khống chế không nổi thanh âm, nghẹn ngào kêu to, bạch bạch bạch lui về sau ba bước. Hắn tuổi trẻ thời điểm trộm đạo đi phượng tộc tham quan qua cổ mộ, gặp qua phượng tộc cổ tổ pho tượng. Tam sư tỷ có thể tại các tộc cổ mộ tới lui tự nhiên, đại trưởng lão truyền thụ cho kinh nghiệm cùng địa đồ không thể bỏ qua công lao. Thất trưởng lão bất mãn quay đầu nhìn xem đại trưởng lão, ta đương nhiên biết rõ nàng cùng phượng tộc cổ tổ cùng tên. Nàng chính là phượng tộc cổ tổ. Ta tại phượng tộc gặp qua nàng pho tượng. Thất trưởng lão cười ha ha, xem thường, lão đại ngươi thật hài hước. Lập tức hắn hai mắt lật một cái, ầm ngã trên mặt đất, dọa ngất đi qua. Hắn mới vừa nói cái gì, nói phượng tộc cổ tổ tại phương diện tu luyện có vấn đề tìm hắn. Vài giây đồng hồ về sau, thất trưởng lão tỉnh lại, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoài nghi mình là đang nằm mơ, còn quạt chính mình hai bàn tay. Là phượng tộc cổ tổ chuyển thế trùng tu. Đại trưởng lão cẩn thận nghiêm túc hỏi, khí quyển cũng không dám nhiều thở một cái. Lý Hạo Nhiên tồn tại để hắn biết rõ chuyển thế khái niệm. Chưa nghe nói qua cái gì chuyển thế trùng tu, ta chính là các ngươi trong miệng phượng tộc cổ tổ, trước đây một mực tại bí cảnh ngủ say, mấy ngày trước đây ta bị Lục Dương sư huynh tỉnh lại, dục hỏa trùng sinh, trở về trong nhân thế. Đại trưởng lão hít một hơi lãnh khí, phượng tộc cổ tổ A, thần thoại cấp bậc nhân vật, Lục Dương là từ đâu đem vị này đại lão móc ra. Còn để người ta lắc lư đến thiên đình giáo. Ngươi so sư phụ ngươi lợi hại hơn nhiều. Lão cửu thiên trời đi ra ngoài hãm hại lừa gạt, trò lừa gạt đều không có ngươi cao. Ngoảnh lại liền để lão cửu bái ngươi làm thầy. Chờ một chút, ngài xưng hô Lục Dương vì cái gì? Lục Dương tranh thủ thời gian ngăn ở giữa, ngăn cản thảo luận cái đề tài này, không có gì không có gì, là Liên Y tiền bối nói sai. Thất trưởng lão run rẩy nhìn xem Khương Liên Y, hợp lấy ngươi mới vừa nói đến bình cảnh, là đến bán tiên bình cảnh. Ngài trước đó nói có người đi tại ngươi phía trước, ngươi không cách nào đột phá, người này là Kỳ Lân Tiên, dựa theo hiện tại thuyết pháp, có lẽ gọi yêu tiên. Thất trưởng lão, chấm chấm. Ta vừa rồi có phải hay không nói, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ, ta tùy tiện đánh. Ngũ trường lão bộ dáng không có so thất trưởng lão tốt bao nhiêu, hắn vừa rồi cũng đã nói không ít lời nói hùng hồn. Ngài mới vừa rồi còn nói, ngài cũng nhận biết một cái tự xưng luyện khí đệ nhất người là Ứng Thiên Tiên. Ngũ trưởng lão suýt nữa không có ngất đi. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão giữ im lặng, may mắn bọn hắn vừa rồi không nói chuyện. Vậy ngài tại thiên đình thân phận là Thiên đình tứ ngự một trong, Nam Cực Niết Bàn Đại Đế. Năm vị trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn tham quan yêu quốc lập nước đại điển là có mở mang hiểu biết dự định, nhưng không nghĩ tới sớm như vậy liền thêm kiến thức. Nam Cực Niết Bàn Đại Đế là Bất Hủ Tiên Tử sư môn ba người cộng đồng trí tuệ kết tinh. Nam Cực là Bất Hủ Tiên Tử nghĩ ra được tiền tố, Niết Bàn là Lục Dương nghĩ ra được đặc điểm, Khương Liên Y cân nhắc đến Thượng Cổ Đế Gian dám xưng yêu đế, nàng cũng không thể so Thượng Cổ Đế Gian tên tuổi yếu, liền lấy cái Đại Đế tôn xưng. Năm vị trưởng lão xuất phát trước là chuẩn bị kiến thức một chút trong truyền thuyết Thượng Cổ Đế Gian, đây chính là sống sờ sờ Thượng Cổ Bán Tiên, danh phù kỳ thực đại nhân vật. Cái này cự ly khai quốc đại điển còn có mấy ngày, bất quá là tiện đường tiếp Lục Dương đến yêu thành thấy chút việc đời. Làm sao nhoáng một cái thần công phu liền trái ngược. Mà lại vì cái gì phượng tộc cổ tổ sẽ gia nhập thiên đình, vẫn là tứ ngự một trong. Chẳng lẽ lại thiên đình không phải biên, thượng cổ thật sự có thiên đình, bọn hắn thiên đình giáo thật là thượng cổ tổ chức. Dù là năm vị trưởng lão du lịch thiên hạ, được chứng kiến rất nhiều tiên tích, nhưng nói tới kiến thức bán tiên cấp cường giả còn là lần đầu tiên. Nhất là gần như thế cự ly tình huống dưới. Khương Liên Y đưa tay, ra hiệu năm vị trưởng lão không cần quá khẩn trương. Thiên đình giáo tồn tục còn cần chư vị tiền bối ủng hộ. Không dám nhận, không dám nhận. Trước đó không biết đến thời điểm bọn hắn còn có thể tự xưng tiền bối qua đêm nghiện, hiện tại biết rõ Khương Liên Y thân phận, ai còn dám tại tôn này đại thần trước mặt làm tiền bối. Tinh thần không gian nội bộ, Bất Hủ tiên tử thấy cảnh này, vui trên mặt đất thẳng lăn lộn. Đúng đúng đúng, chính là loại phản ứng này, trước đây cùng Liên Y, Tiểu Linh chúng ta ba che giấu tung tích đi đấu giá hội loại hình địa phương chính là vì làm cái này. Lục Dương, chấm chấm. Tại Khương Liên Y cùng năm vị trưởng lão nói chuyện thời điểm, tâm địa thiện lương Lục Dương nhiều lần nghĩ giới thiệu Khương Liên Y thân phận, đều bị Bất Hủ tiên tử ngăn lại. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Liên Y tiền bối không hổ là ngươi không ký danh đệ tử, quên đoạn này trải qua cũng có thể làm cho năm vị trưởng lão lộ ra bộ biểu tình này, là vô sự tự thông vẫn là cơ bắp ký ức. Bất Hủ tiên tử hắc u một tiếng tới cái lý ngư đã đỉnh, từ dưới đất nhảy dựng lên, vuốt ve trên người bùn đất, ngữ trọng tâm trường dạy bảo nhị đương gia, chỉ điểm tu hành. Nhìn thấy đi, đây chính là mạnh lên mục đích. Lắng nghe tiên nhân dạy bảo, Lục Dương như có điều suy nghĩ. Xem ra chính mình tâm cảnh còn tu luyện không tới nơi tới chốn, đến bây giờ thế mà còn nhẹ dễ nhận tiên nhân mê hoặc, tin tưởng Bất Hủ tiên tử có thể nói ra cái gì giàu có triết lý. Thật vất vả đụng phải thượng cổ đại nhân vật, tam trưởng lão vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi. Hắn gần nhất cố gắng đọc sách, tăng lên hàm dưỡng, miễn cho đi ra ngoài làm trò cười. Ta gần nhất đọc sách đã nói ứng thiên tiên yêu thích nhân thê, tốt cưới dục, làm vô số nữ tử mang thai, chuyện này là thật sao? Khương Liên Y, chấm chấm. Đây là làm sao truyền tới lời đồn, không sợ độ kiếp thời điểm gặp được nguy hiểm không? Không nói những cái khác, tiên nhân dòng dõi không phải dễ dàng như vậy đản sinh, nếu là thật dễ dàng như vậy, nàng đã sớm mang thai phu quân hài tử. Khương Liên Y nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận cái thuyết pháp này, ứng thiên tiên giữ mình trong sạch, chú trọng tu dưỡng, cũng không có cái này một yêu thích. Ta còn nghe nói thượng cổ liền tồn tại cửu u, chưởng quản sinh tử luân hồi, chỉnh lý vạn vật sinh linh thọ nguyên. Đây là cửu u giáo cùng thiên đình giáo liên thủ về sau, mới nhất tuyên truyền giáo nghĩa. Dạ, thượng cổ cũng không cửu u nói chuyện, cũng không luân hồi nói chuyện, người chết như đèn diệt, không sẽ sống ra đời thứ hai. Kia Phật môn đây, trên sách còn nói Phật môn tại thời kỳ thượng cổ liền có, tín đồ vô số, trải rộng vũ nội, chính là thời kỳ thượng cổ nhất đẳng đại thế lực, Phật môn Phật Đà tương đương với tiên nhân. Khương Liên Y tiếp tục lắc đầu phủ định, giả, Phật môn xác thực thượng cổ liền tồn tại, Phật môn sự tình bốn tiên đều có tham dự, tính nhất đẳng đại thế lực, nhưng không phải là các ngươi trong tưởng tượng tồn tại phương thức. Ta còn nghe nói ngài cùng Long tộc cổ tổ tại bán tiên lúc từng nhất lên không ngớt đại chiến, lưu tinh đầy trời, sao trời ma diệt, độ kiếp kỳ cũng không dám gần cự ly quan chiến, ngài càng là thi triển ra niết bàn trọng sinh chi pháp, tại hỏa diễm bên trong trùng sinh, phượng gáy vang vọng vũ nội. Đây là thật. Khương Liên Y chắc chắn nói, biểu lộ nghiêm túc. Lập tức nàng lâm vào trầm tư, tự hồ là đang hồi ức trận kia gian tân chiến đấu, nàng ung dung thở dài, cảm khái chuyện cũ không thể truy. Năm vị trưởng lão sững sờ, từ Khương Liên Y thở dài bên trong cảm nhận được lịch sử nặng nề. Kia là bất luận kẻ nào đều không thể cảm động lây cảm giác cô tịch. Bất Hủ tiên tử cho Lục Dương giới thiệu, đây là học được ứng thiên tiên ba phần tinh túy. Khương Liên Y từ nhớ lại bên trong thoát ly, hỏi, ta vừa mới thức tỉnh, đối hiện nay tu tiên giới sự tình cũng không hiểu biết, có chuyện cần hỏi thăm chư vị. Khương tiền bối mời nói, phàm là chúng ta biết đến, định biết gì nói nấy. Các ngươi biết rõ phu quân ta, cũng chính là yêu tiên khả năng xuất hiện vị trí sao. Năm vị trưởng lão cùng nhau lắc đầu, muốn để Khương tiền bối thất vọng, yêu tiên là bực nào thần bí tồn tại, chớ nói khả năng xuất hiện vị trí, liền liên tuyến tắc chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đợi lát nữa, ngài xưng hô yêu tiên là phu quân. Năm vị trưởng lão cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Khương Liên Y, yêu tiên cùng phượng tộc cổ tổ lại là loại quan hệ này. Đây chính là thượng cổ đại yêu tri thức sao, tùy tiện nói một sự kiện đều có thể phá vỡ bọn hắn nhận biết. Tam sư tỷ phản ứng thường thường, nàng tại khống chế gia thú thời điểm Khương Liên Y liền hướng nàng đã đáp ứng chuyện này, nàng lúc ấy biết được hai người quan hệ thời điểm, kém chút liền người lẫn thú gia cùng một chỗ ngã xuống đi. Khương Liên Y vốn là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, không nghe thấy tin tức hữu dụng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như thế xem ra, liền muốn đi Long tộc hỏi thăm. Nơi đây tụ tập các đại thế lực, yêu vực Long tộc cùng Đông Hải Long tộc thình lình ở trong đó. Mạnh Hiền Chất, ta nghe nói ngươi ở chỗ này. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng cởi mở tiếng cười, chính là cùng kỳ tộc kim tộc trưởng. Kim tộc trưởng căn dặn thuộc hạ, nếu là tại Yêu Thành nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu, phải nhanh một chút hướng hắn báo cáo. Thuộc hạ không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Mạnh Cảnh Chu đến lữ điếm trên đường gặp được Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu bên người đi theo Vấn Đạo Tông năm vị trưởng lão, nghĩ không thấy được cũng khó khăn. Vừa nghe nói Mạnh Cảnh Chu tới, Kim tộc trưởng không nói hai lời liền đến cho Vấn Đạo Tông an bài lữ điếm. Kim tộc trưởng vừa nghĩ tới bọn hắn cùng kỳ tộc có tiền liền kích động không thôi. Hắn tìm Mạnh gia tộc trưởng nói chuyện, người ta sẽ đồng ý, cùng kỳ tộc có thể mượn đến tiền khẳng định không thể rời đi Mạnh Cảnh Chu nói ngọt. Kim tộc trưởng làm việc hùng hùng hổ hổ, nghe được trong hành lang gian khách phòng truyền đến Mạnh Cảnh Chu thanh âm, không nói hai lời, một thanh liền đẩy cửa phòng ra, tùy tiện nói ra, chúng ta cùng kỳ tộc có thể mượn đến linh thạch, đều là may mắn mà có hiền chất ngươi a. Sau đó hắn liền thấy trong phòng khách ở giữa lấy xuống mũ trùng, dị thường dễ thấy Khương Liên Y. Hai người đối mặt. Kim tộc trưởng yên lặng triệt thoái phía sau, rời khỏi khách phòng, đóng cửa phòng. Khương Liên Y ngoắc ngón tay, cửa phòng mở ra, kim tộc trưởng bị lực lượng vô hình kéo vào khách phòng, liều mạng phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Kim tộc trưởng không nói hai lời, nhắm mắt lại, nhấc tay đầu hàng, quy củ ta hiểu, sự tình hôm nay ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không biết rõ, khẩn cầu Khương cổ tổ tha ta một mạng. Khương Liên Y trầm mặt một cái. Trong ấn tượng cùng kỳ tộc đều là xương cứng, 30 vạn năm biến hóa như thế lớn sao? Mạnh Cảnh Chu buồn bực, từ cùng kỳ tộc rời đi về sau hắn liền một mực tại yêu vực, còn không có cho nhà truyền lời đây. Đồng dạng yêu tộc không biết Khương Liên Y, kim tộc trưởng làm cùng kỳ tộc tộc trưởng sao có thể không biết nàng. Yêu tiên hình tượng không biết, Long Phượng Nhị Tổ chính là yêu tộc người mạnh nhất, là tất cả yêu tộc thần tượng, hai người bọn họ tại yêu tộc có cử trọng nhược khinh địa vị. Thượng cổ đế gian danh khí vang dội, nhưng cùng hai vị này so, vẫn là kém một chút. Long Phượng Nhị Tổ là tham dự qua tranh tiên chi chiến, tuy bại nhưng vinh. Thượng cổ đế gian liền tham gia tranh tiên chi chiến tư cách đều không có, chênh lệch rõ ràng. Nếu là có tiểu tổ tại, kim tộc trưởng chắc chắn sẽ không cầu xin tha thứ. Vấn đề không phải hiện tại không ai cho hắn chỗ dựa, tiểu tổ nghe nói thượng cổ đế gian xưng đế, liền tới hứng thú đều không có. Hắn đối mặt Khương Liên Y loại này cấp bậc thượng cổ đại yêu còn kiên cường, hắn mưu đồ gì, đồ đối phương có thể cho hắn một thống khoái. Còn nữa nói, Khương Liên Y cùng tiểu tổ mâu thuẫn ở chỗ Kỳ Lân Tiên, kia là gia đình nội bộ mâu thuẫn, hoặc là nói là thê tử cùng tiểu tam ở giữa mâu thuẫn, hắn đi theo lẫn vào cái gì kình. Cùng kỳ tộc nghèo như vậy, hắn làm tộc trưởng có chính mình sinh tồn chi đạo. Nên hung ác liền hung ác, nên sợ liền sợ. Kim tộc trưởng âm thầm cảm thán. Tiểu tổ nói rất đúng a, cái này đại thế chi tranh so tưởng tượng muốn phức tạp, phượng tộc cổ tổ đều trộm đạo sống lại, cân nhắc đến phượng tộc cổ tổ phía sau là Kỳ Lân Tiên, bọn hắn cùng kỳ tộc lấy cái gì tranh đệ nhất? Các loại, chúng ta cùng kỳ tộc đầu nhập vào Kỳ Lân Tiên không phải rồi. Nghĩ tới đây, kim tộc trưởng bỗng nhiên mạch suy nghĩ khai thông, cảm thấy tương lai một mảnh quang minh. Khương Liên Y cái nào biết rõ kim tộc trưởng tại ngắn ngủi một nháy mắt liền nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Nàng trông thấy cùng kỳ tộc liền đến khí, vốn là muốn tùy tiện chọn một chỉ cùng kỳ giáo huấn một lần hả giận, kim tộc trưởng dạng này nàng giáo huấn xong cũng không ra được khí, ngược lại không thú vị. Nhìn ta con mắt. Khương Liên Y giống như là ẩn chứa một loại nào đó ma lực, khiến kim tộc trưởng không tự chủ nghe theo. Kim tộc trưởng cùng Khương Liên Y đối mặt, chợt chính mình hóa thành nguyên hình, trở thành một đầu chắp cánh lộng lẫy mãnh hổ, xuất hiện tại một mảnh vị trí không gian, trăng sáng treo cao, chân đạp biển lớn, tứ cố vô thân. Đỉnh đầu trên không quanh quẩn Khương Liên Y thanh âm, nhìn thấy ta sự tình, không cho phép hướng bất luận kẻ nào nhấc lên, bao quát chỉ rõ cùng ám chỉ. Kim tộc trưởng lại bình tĩnh lại thời điểm, phát hiện mình đã trở lại khách phòng, sự tình vừa rồi giống như là một giấc mộng. Liên Y tiền bối làm cái gì? Lục Dương vụng trộm hỏi thăm Bất Hủ Tiên Tử, người ở bên ngoài xem ra, kim tộc trưởng sửng sốt một cái thần, rất nhanh liền khôi phục. Lục Dương suy đoán Khương Liên Y thi triển thủ đoạn nào đó. Đây là mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu, có thể khống chế kẻ bại nhất định phải nói cái gì, không thể nói cái gì, nàng vừa rồi để đầu này tiểu lão hổ giữ bí mật liên quan tới nàng sự tình. Cái gọi là kẻ bại, đồng dạng cần cùng Khương Liên Y đấu thắng một trận mới được, nhưng kim tộc trưởng cùng Khương Liên Y tu vi chênh lệch quá lớn, Khương Liên Y có thể trực tiếp thi triển đạo quả hình thức ban đầu khống chế. Nàng trước kia liền thường xuyên sử dụng cái này tác dụng. Vì cái gì? Lục Dương không hiểu. Giải thích khá là phiền toái, Bất Hủ Tiên Tử ngẩng lên đầu trông mong, nghĩ một lát mới giải thích nói: Kỳ Lân Tiên không phải thường xuyên vụng trộm đi ra ngoài câu dẫn giống cái yêu tộc nha. Ngay từ đầu thời điểm Liên Y sụ mặt lừa dối một lừa dối, Kỳ Lân Tiên liền cùng ngược lại hạt đậu đồng dạng đều bàn giao. Về sau Ứng Thiên Tiên dạy Kỳ Lân Tiên, nói làm tiên nhân, phải có trầm ổn tính cách, xử sự không sợ hãi, gặp chuyện không hoảng hốt. Kỳ Lân Tiên học xong, từ đó về sau Liên Y lừa hắn hắn đều không nói thật, cùng lưu manh đồng dạng. Liên Y lại đánh không lại Kỳ Lân Tiên, đối với cái này thúc thủ vô sách, thế là liền tới cửa tìm tới khả nghi giống cái yêu tộc, cùng người ta đánh một trận, đánh bại người ta liền thi triển đạo quả hình thức ban đầu để người ta nói thật. Nói xong lời nói thật về sau Kỳ Lân Tiên liền quỳ kiếm trận. Lục Dương, chấm chấm. Kỳ Lân Tiên cùng Ứng Thiên Tiên thật sự là hảo huynh đệ, nói dối là Ứng Thiên Tiên dạy, kiếm trận là Ứng Thiên Tiên luyện chế. Ta không có đã nói với ngươi sao, kiếm trận làm giả cũng là Ứng Thiên Tiên nói cho Liên Y cùng Tiểu Linh. Kỳ Lân Tiên một mực mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là Liên Y cùng Tiểu Linh trong lúc vô tình phát hiện, đối với sự tình bại lộ hối hận vạn phần. Lục Dương cảm thấy thượng cổ tình thế rắc rối phức tạp, cho dù là tiên nhân ở giữa cũng có lục đục với nhau. Liên Y tiền bối tự hồ rất xác định Kỳ Lân Tiên còn sống. Căn cứ Lục Dương quan sát, dọc theo con đường này Khương Liên Y luôn luôn đang tự hỏi muốn như thế nào mới có thể tìm tới Kỳ Lân Tiên, phản phất chắc chắn Kỳ Lân Tiên còn sống, không có bị phía sau màn hắc thủ làm hại. Đã nhìn ra, nàng đã khẳng định Kỳ Lân Tiên còn sống, đó chính là còn sống. Bất Hủ Tiên Tử dừng lại một cái, giải thích nói, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua Kỳ Lân Tiên thành tiên, Liên Y cùng Tiểu Linh liền không thể thành tiên chuyện này đi. Liên Y vốn là có tư cách thành tiên, chỉ là Kỳ Lân Tiên chiến thắng nàng, trước nàng một bước, nàng lúc này mới mất đi thành tiên cơ hội. Nếu như Kỳ Lân Tiên qua đời, khi nàng sẽ cảm nhận được trấn áp mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu lực lượng không tại, nàng hiện tại liền có thể thành tiên. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ. Liên Y, Tiểu Linh loại này tình huống trong bán tiên thuộc về số rất ít. Thời kỳ thượng cổ có không ít bán tiên, vì câu cái gì không có thành tiên, không phải chúng ta năm cái đè ép bọn hắn, mà là những cái kia bán tiên căn bản liền không tu luyện được đến thành tiên một bước kia, là thiên phú vấn đề. Bất Hủ Tiên Tử đối những cái kia bán tiên hơi có ghét bỏ, nhất là thượng cổ đế gian, chính mình thiên phú không được, còn trách thời đại không tốt, không phải chọn hiện tại thành tiên. Đây cũng là Khương Liên Y, Ngao Linh được công nhận tiên nhân phía dưới người mạnh nhất nguyên do, không phải có cái Kỳ Lân Tiên tốt lão công, mà là các nàng bản thân tự cường đại đến cực hạn. Thành tiên loại chuyện này dựa vào cố gắng là không thể thực hiện được, trọng yếu nhất chính là kia linh quang một điểm cảm ngộ. Bất Hủ Tiên Tử trước đây liên quan tới đạo quả có thể có rất nhiều loại lựa chọn, khó mà lựa chọn, chính là bởi vì nàng lúc đương thời rất nhiều linh quan. Cùng Bất Hủ Tiên Tử cùng một thời kỳ bán tiên, nắm giữ bất tử đạo quả hình thức ban đầu, không diệt đạo quả hình thức ban đầu không phải số ít, một khi từ đạo quả hình thức ban đầu ngưng kết thành đạo quả, chính là tiên thiên đứng ở thế bất bại đạo quả, ai không muốn ngưng kết. Có thể ngưng kết loại này đạo quả độ khó quá lớn, thậm chí Bất Hủ Tiên Tử không có từ Tuế Nguyệt Tiên nơi đó đạt được dẫn dắt, nàng cũng không xác định mình liệu có thể thành công. Được rồi, ngươi trở về đi. Khương Liên Y đem kim tộc trưởng ném một cái, ném ra ngoài cửa, yêu vương cấp cùng kỳ ở trong mắt nàng cùng tiểu lão hổ không có khác biệt lớn. Không đảm đương nổi nơi trút giận, giữ lại cũng vô dụng. Kim tộc trưởng đâu còn có tâm tư tiếp tục quan sát khai quốc đại điển, như được đại xá về sau, thừa dịp bóng đêm chạy vội bay trở về cùng kỳ mộ, yết kiến tiểu tổ. Tiểu tổ, việc lớn không tốt a. Kim tộc trưởng lộn nhào tìm tới tiểu tổ, vừa định há miệng nói chuyện, liền phát hiện chính mình một chữ đều nói không nên lời. Tiểu cô nương nhìn thấy kim tộc trưởng bộ dáng này, thần sắc khẽ biến. Mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu. Khương Liên Y thủ đoạn. Nàng còn sống. Thời kỳ thượng của nàng cũng là bị Khương Liên Y tìm tới cửa giống cái yêu tộc một trong, đối với Khương Liên Y thủ đoạn không thể quen thuộc hơn được. Chu Thiên không phải như thế sử dụng đạo quả hình thức ban đầu. Nàng lập tức kịp phản ứng, lập tức bờ môi câu lên một vòng cười lạnh. Ta vốn không muốn gây nên tranh chấp, tại đại thế chi tranh bên trong trở thành 10 vị trí đầu thế lực là được, đã Khương Liên Y xuất hiện, vậy ta liền trở thành 10 vị trí đầu một thế lực. Yêu thành một chỗ đại trạch viện tới hai vị khách không mời mà đến, phượng tộc mặt người sắc âm trầm có thể chảy nước. Yêu thành tiếp đãi thế lực khác, đều an bài tại trong lữ điếm, giống đại hạ, Phật quốc, long tộc, phượng tộc, chỗ ở cao cấp hơn, an bài tại trong trạch viện. Đế Giang tộc lão giả không mời mà tới, lại lần nữa chiêu hàng Phượng tộc. Phượng tộc cũng có hóa thạch sống cấp bậc nhân vật, tự mình ra mặt cự tuyệt. Tại loại này cấp bậc đánh cờ bên trong, Phượng tộc tộc trưởng Khương Hy đều chỉ có thể đứng. Khương Minh Tử, cái gọi là anh hùng khó tìm minh chủ, cổ tổ chủ động tiếp nhận các ngươi, nếu như các ngươi có thể gia nhập yêu quốc, cái này yêu quốc thứ hai đại tộc vị trí chính là các ngươi Phượng tộc, cơ hội khó được, lại đi lại trân quý a. Đế Giang tộc lão giả cười tủm tỉm nói, ánh mắt bên trong đều là uy hiếp. Một vị khác khách không mời mà đến là Đào Ngục tộc tộc trưởng, độ kiếp kỳ tu vi, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho Phượng tộc người mang đến áp lực thật lớn. Ta Phượng tộc không gia nhập bất kỳ thế lực nào, ngươi mời trở về đi. Phượng tộc hóa thạch sống không để mình bị đẩy vòng vòng, tại cổ tổ lưu lại ghi chép bên trong, vị này thượng cổ đế giang cũng không phải tốt chung đụng nhân vật, gia nhập yêu quốc chỉ sợ không có mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Mời về. Khương Minh Tử, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta không phải đến mời ngươi, mà là đến mệnh lệnh ngươi. Ngươi muốn làm gì? Phượng tộc hóa thạch sống hét lớn. Làm cái gì? Đào Ngục tộc tộc trưởng cười lạnh, từ trong ngực móc ra ánh vàng rực rỡ pháp chỉ, tiên vận chảy xuôi, phục trang đẹp đẽ, chính là nhất đẳng tiên phẩm. Ngươi nhìn đây là cái gì? Đế Giang tộc lão giả lấy tinh huyết thôi động pháp chỉ trên thác ấn lấy thượng cổ đế giang đạo quả hình thức ban đầu, cũng bao hàm thượng cổ đế giang một kích toàn lực. Nếu là không thể đón lấy một kích này, liền muốn bị in dấu xuống chủ tớ ấn ký, thần phục thượng cổ đế giang. Đào Ngục tộc tộc trưởng chính là như vậy thần phục. Bán tiên pháp chỉ. Phượng tộc truyền thừa ăn khớp, Khương Minh Tử một chút liền nhận ra đây là vật gì. Mời cổ tổ tính vật. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV như lâm đại địch, đồng dạng từ trong ngực móc ra một kiện bảo vật, là một cái điêu khắc sinh động như thật Phượng Hoàng Ngọc Bội. Một đầu năm thải Phượng Hoàng từ trong Ngọc Bội bay ra, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, thiêu đốt chân hỏa, mang theo giật mình người sống khí tức, tán phát khí thế không kém chút nào bán tiên pháp chỉ. Hai cổ im ắng vô hình khí tức va chạm, tựa như hai vị thượng cổ đại yêu cách xa nhau 30 vạn năm quyết đấu. Oanh! Bán tiên pháp chỉ đột nhiên từ đốt, dấy lên lửa lớn rừng rực, trở nên ảm đạm như hóa vàng mã, thượng cổ đế giang khí tức không tại, đạo quả hình thức ban đầu thác ấn trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Khục! Đế giang tộc lão giả cùng Đào Ngục tộc tộc trưởng lui lại hai bước, rất nhỏ ho ra máu. Mời trở về đi. Khương Minh Tử tay cầm Phượng Hoàng Ngọc Bội, thần sắc như thường. Cốt cốt cốt, ngươi rất cốt nha. Đế giang tộc lão giả cùng Đào Ngục tộc tộc trưởng cười giận dữ, tự biết không địch lại, ly khai trạch viện. Cơ tiên sinh, chúng ta đến yêu thành thật an toàn sao? Khổng Hạo rụt cổ lại lặng lẽ hỏi, trong cơ thể hắn phong ấn lão Đào Ngục cơ hung, tại cơ hung mãnh liệt theo đề nghị, hắn bị ép đi vào yêu thành từng trải. Gan lớn điểm, đến yêu thành nhân tộc có rất nhiều, ngươi không lộ ra, ai cũng sẽ không chú ý tới ngươi. Lão Đào Ngột tự tin cười nói. Hắn là tranh đoạt tộc trưởng chi vị thất bại, bị phong ấn ở Khổng Hạo trong thân thể, nghe nói yêu vực lập nước, Đào Ngột tộc cũng ở trong đó, hắn liền nói cái gì đều muốn đến xem. Ừm. Lão Đào Ngột ngẩng đầu, chú ý tới trên trời hai đạo thân ảnh chật vật. Trong đó một đạo đúng là mình đối thủ cũ, bây giờ Đào Ngột tộc tộc trưởng. Thế nào? Không có gì, đụng phải một cái trong dự liệu người quen. Đế giang tộc lão giả cùng Đào Ngục tộc tộc trưởng đi ngang qua mấy tầng hộ vệ, không để ý tới hộ vệ hành lễ, vội vàng đến yêu thành chỗ sâu. Yêu thành chỗ sâu, tia sáng lờ mờ, thượng cổ đế giang lộ ra chân thân, ngồi tại to lớn đế tọa bên trên, giống như là một tòa núi nhỏ. Đế tọa hai bên, đứng vững vàng hai hàng đồng dạng to lớn thân ảnh khổng lồ, mơ hồ trong đó tản ra độ kiếp kỳ khí tức, là tại yêu vực được xưng là yêu hoàng tồn tại. Cùng là độ kiếp kỳ, đế giang tộc lão giả không e ngại bất luận cái gì yêu hoàng, hắn chỗ hiệu trung là ngồi tại đế tọa trên vị kia lão tổ tông. Lão tổ tông coi trọng đẳng cấp trật tự, chỉ có độ kiếp kỳ mới có tư cách cùng hắn nói chuyện. Hai yêu chậm dần bước chân, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Phượng tộc đáp lời. Thượng cổ đế giang mở mắt ra, con ngươi sáng như tuyết dọa người, giống như là hai vòng trăng tròn, âm lãnh mà thâm trầm. Phượng tộc nói thế nào? Lão giả giận dữ trả lời, Phượng tộc chết cũng không hối cải, thái độ kiên quyết, không nguyện ý thần phục bệ hạ, vô luận là ta hứa xuống hứa hẹn, để Phượng tộc tại yêu quốc địa vị gần với tộc ta, vẫn là uy hiếp bọn hắn nếu là không đáp ứng liền vận dụng vũ lực, đều được không thông. Ta hai người mang theo lão tổ tông pháp chỉ, lấy võ tướng bức, phượng tộc thì mời ra phượng tộc cổ tổ lưu lại phượng hoàng ngọc bội giúp cho đối kháng, không có khống chế lại phượng tộc. Lão giả từ trong ngực móc ra pháp chỉ, nguyên bản ánh vàng rực rỡ thần thánh pháp chỉ trở nên rách mướp, xem xét liền biết pháp chỉ chịu qua trọng thương, không cách nào lại sử dụng. Đứng hàng đế tọa hai hàng độ kiếp kỳ đại yêu thần sắc khác nhau, loại này pháp chỉ ẩn chứa thượng cổ đế gian lực lượng, trước đây đế gian tộc sứ giả chính là sử dụng loại này pháp chỉ, khống chế lại bọn hắn. Bọn hắn không phải là không có thử qua phản kháng, nhưng pháp chỉ lực lượng quá cường đại, mà lại biến hóa quá nhanh, bọn hắn phản ứng không kịp. Không có đạt được kết quả mong muốn, thượng cổ đế gian hừ lạnh một tiếng, không gian chấn động, rất là bất mãn. Gian ngoan mất linh. Hắn nhớ tới thời kỳ thượng cổ trải qua, nhất là liên quan tới bán tiên ở giữa chiến đấu, sắc mặt càng phát ra khó coi. Khối ngọc bội kia lai lịch hắn biết rõ, Khương Liên Y ưa thích sáo ngọc, ngọc bội chính là làm sáo ngọc còn lại phế liệu, là Khương Liên Y tín vật, gặp ngọc bội như gặp nàng. Thật sự cho rằng ta sợ phượng tộc hay sao? Đừng nói Khương Liên Y không tại, coi như nàng tại, phượng tộc cũng không có can đảm dám phản kháng ta. Hắn hôm nay đuổi theo thời kỳ cổ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thông qua đạo quả hình thức ban đầu, khống chế gần trăm đại tộc, 10 tên độ kiếp kỳ, thủ hạ cường giả như mây, đạo quả hình thức ban đầu trong quá trình này trở nên càng phát ra hoàn thiện, rất có ngưng tụ xu thế. Nói là xưa đâu bằng nay đều không đủ. Liền nho nhỏ phượng tộc đều không giải quyết được, hắn bất chấp nguy hiểm từ thượng cổ ngủ say đến bây giờ có ý nghĩa gì. Phượng tộc không đầu nhập vào yêu quốc, liên đối lấy yêu vực non nửa chủng tộc đi theo phượng tộc đằng sau, cũng không muốn quy hàng. Muốn thống nhất yêu vực, thành lập yêu quốc, phượng tộc vấn đề nhất định phải giải quyết, hoặc là để bọn hắn đầu hàng, hoặc là liền để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hôm nay ta đã cho cơ hội, ngày sau phượng tộc hủy diệt cũng không nên có lời oán giận a. Thượng cổ đế gian ánh mắt âm lãnh, thống nhất yêu vực, có trợ giúp để tu vi tiến thêm một bước, hoàn thành từ bán tiên đến tiên nhân thoát biến. Những người khác còn đang chờ đợi đại thế triệt để khôi phục, chờ đợi cơ duyên, hắn không cần chờ đợi cái kia cơ hội, bây giờ yêu vực không có cường giả chính là hắn cơ duyên. Hắn sớm xuất thủ chứng đạo thành tiên, như thế liền trở thành đại thế khôi phục người đánh cờ. Thống nhất yêu vực chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống hắn còn muốn thống nhất Đông Hải, để hải tộc cũng thần phục với hắn, dạng này hắn liền cường đại đến chưa từng có tình trạng. Đông Hải cùng yêu vực đều do hắn khống chế, liền nhảy lên trở thành tu tiên giới lớn nhất thế lực, đại hạ, Phật quốc cũng không sánh bằng hắn. Hắn thậm chí có thể tiến thêm một bước, tiến đánh đại hạ cùng Phật quốc, thống nhất tu tiên giới. Đến lúc đó, ai thức tỉnh đều vô dụng, chính là thượng cổ bốn tiên lại xuất hiện hắn còn không sợ. Mà trước mắt hắn cần làm, chính là làm tốt khai quốc đại điển, thành lập yêu quốc, dạng này tiến đánh phượng tộc liền thuộc về sư xuất nổi danh, ai cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Phượng tộc tại yêu vực địa vị cực cao, hắn sớm động thủ, dễ dàng lưu lại bêu danh, bất lợi với hắn hình tượng. Phượng tộc, hy vọng các ngươi tại khai quốc đại điển thời điểm cũng có thể cứng như vậy khí. Còn có một việc ngươi cần đi công việc. Thượng cổ đế gian ném cho đế gian tộc lão giả một khối lệnh bài, lão giả vội vàng tiếp được lệnh bài, lúc này mới không để cho lệnh bài rơi trên mặt đất. Hai người các ngươi tại phượng tộc nhìn thấy phượng hoàng ngọc bài tên là phượng hoàng lệnh. Gặp phượng hoàng lệnh như gặp Khương Liên Y. Đây là ta luyện chế đế gian lệnh, gặp này lệnh bài như gặp bản tọa, ở trong chứa bản tọa đạo quả hình thức ban đầu chi uy. Khai quốc đại điển sắp đến, cái này đã là lập quốc, cũng là lập uy, đối với yêu quốc ngày sau phát triển, cùng thế nhân trong suy nghĩ đối với yêu quốc đánh giá, đều cực kỳ trọng yếu. Đến lúc đó các đại thế lực đều ở đây, vừa vặn khiến cái này thế lực kiến thức một phen ta yêu quốc lực lượng. Thượng cổ đế gian chậm chậm nói ra, muốn dương oai, phương thức tốt nhất chính là tìm một cái bàn đạp. Ta yêu quốc căn cơ bất ổn, không nên hiện tại gây thù hằn, trêu chọc các đại thế lực. Thiên đình giáo gần nhất ngọn gió chính đủ, danh xưng cái gì đậu thiên tôn xuất lĩnh, đến từ thượng cổ thiên đình, buồn cười thế nhân đều coi là thật. Cái này cái gọi là thiên đình giáo chính là thích hợp nhất bàn đạp, danh khí đủ lớn, thực lực, hay là giả hàng. Đế gian tộc lão giả vẻ mặt đau khổ. Có thể chúng ta từ chỗ nào đi tìm thiên đình giáo? Thượng cổ đế gian chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hậu bối, không cần đi tìm, tìm người diễn một cái liền tốt. Bọn hắn vốn chính là giả thân phận, chúng ta tìm người diễn một cái ai có thể nói chúng ta là giả? Đế gian tộc lão giả nhãn tình sáng lên, cung kính tán thưởng, cổ tổ thánh minh. Thượng cổ đế Giang rất được lợi ca ngợi, lông mày giãn ra một chút, tiếp tục nói ra, nghe nói thiên đình giáo có đậu thiên tôn, có giáo chủ, có thiên vương hộ pháp, có thiếu giáo chủ, có thánh tử. Ngươi tìm mấy người giả mạo thiên đình giáo, nhất là thiên vương hộ pháp, họ Lục thiếu giáo chủ cái gì? Mặc dù thiên đình giáo là giả, nhưng Lục thiếu giáo chủ thực lực vẫn là có thể tại đại hạ loại kia địa phương làm cái cùng thế hệ đệ nhất nhân, thiên tài đại biểu cho tương lai, có thể nuôi dưỡng được thiên tài, mới có thể nói rõ thế lực không tầm thường. Chờ khai quốc đại điển bắt đầu, ngươi liền để giả mạo Lục thiếu giáo chủ đăng tràn, khiêu khích yêu quốc, ta lại phái đồ nhi đăng tràn, để bọn hắn hai đấu một trận. Đợi đánh bại Lục thiếu giáo chủ, bản tọa lại ra mặt vạch trần thiên đình giáo chân diện mục, cứ như vậy, đã có thể để cho thế nhân kiến thức bản tọa bồi dưỡng thiên tài, dẫm đại hạ một cước, cũng có thể để thế nhân sợ hãi thán phục bản tọa kiến thức cùng nội tình. Cổ tổ thánh minh. Đế Giang tộc lão giả lộ ra do dự thần sắc, lo lắng nói, thế nhưng là Lục thiếu giáo chủ thiên phú trên đời hiếm thấy, ta tùy tiện tìm một cái, chỉ sợ sẽ bị các đại thế lực nhìn thấu. Thượng cổ đế Giang khoát khoát tay, không sao, ngươi dùng đế Giang khiến khống chế giả mạo những người kia, mệnh lệnh hắn nghiền ép tiềm lực, cùng loại với thiêu đốt tinh huyết, cưỡng chế mạnh lên, kể từ đó, liền cùng thật Lục thiếu giáo chủ không xê xích bao nhiêu. Được rồi, không có vấn đề gì liền đi đi. Thượng cổ đế Giang âm thầm thở dài, hậu thế không có gì người thông minh, sự tình gì đều cần chính mình vất vả. Muốn hay không ra ngoài đi dạo? Vừa sáng sớm Lục Dương đề nghị, tại lữ điếm ngàn đợi cũng là đợi, không nếu như để cho Liên Y tiền bối đi ra ngoài, vừa vặn kiến thức một chút hiện nay tu tiên giới. Khương Liên Y nghĩ nghĩ, cảm thấy ra ngoài đi một chút cũng tốt, dù sao tìm Kỳ Lân tiên sự tình không nhất thời vội vã. Lục Dương mặc trang phục chính thức, nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, xuống lầu đi ra ngoài. Vừa ra môn liền đụng phải mới người quen. Là ngươi. Cửu Anh tộc Tần Phong cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Dương. Tần Phong bên cạnh là yêu tộc Liên Minh Thiên Kiêu. Bọn hắn nhìn thấy Lục Dương rời đi lữ điếm, bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ chỉ vào Lục Dương, ngươi là vấn đạo tông người. Cái này tiểu tử căn bản cũng không phải là phượng tộc, mà là vấn đạo tông. Ta minh bạch, đi theo Khương Thi Thi bên cạnh chính là vấn đạo tông Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Có yêu tộc Thiên Kiêu phản ứng nhanh, hiểu được, mặc dù chưa thấy qua hai người này dáng dấp ra sao, nhưng nghĩ đến hai người này tại tạo hóa cổ cảnh hiển lộ thân thủ, chỉ có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có thể đối ứng bên trên. Kỳ thật Lục Dương muốn nói vấn đạo tông bên trong còn có ba người cùng ta hai trình độ không sai biệt lắm, các ngươi không muốn một ngụm liền ấn định là hai ta. Nhưng bây giờ nói những thứ vô dụng này, người ta đầu óc không tốt, nhưng vận khí tốt, đoán đúng. Mang cốt ba người không có tại Kim Đan kỳ trận chung kết xuất hiện, thế nhân còn không quá quen thuộc bọn hắn tồn tại. Lục Dương quay đầu bước đi về lữ điếm, Tần Phong bọn người không dám xông vào lữ điếm, chửi ầm lên có hại hình tượng, chỉ có thể phẫn nộ ngăn cửa. Ngươi tại sao trở lại? Khương Liên Y vừa định đi ra ngoài, chỉ thấy Lục Dương đường cũ trở về, mặt không biểu lộ. Tính sai, bị người nhận ra. Lục Dương thở dài, nói rõ cửa ra vào tình huống, cùng tại tạo hóa cổ cảnh bên trong như thế nào kết thù. Khương Liên Y có chút khó khăn, tiểu bối ở giữa thù nàng không tiện xuất thủ. Nếu không ta cho ngươi ngụy trang một cái. Khương Liên Y sư tòng bất hủ tiên tử, ngụy trang kỹ thuật nhất lưu, mặc dù ký ức biến mất, nhưng tay nghề vẫn còn ở đó. Như thế tốt lắm. Lục Dương mừng rỡ. Khương Liên Y duỗi ra hai tay, nâng Lục Dương khuôn mặt, đối hắn lại vò vừa vò, rất nhanh Lục Dương liền biến thành mặt khác một bức bộ dáng, coi như trưởng lão nhóm gặp đều nhận không ra. Lục Dương trở về thay quần áo khác, nghĩ nghĩ, ngụy trang triệt để điểm, cổng thanh kiếm. Hoàng Mỹ. Lục Dương đối gương đồng chính mình khoa tay cái ngón tay cái. Hai người thoải mái đi ra lữ điếm, Tần Phong bọn người hoàn toàn không nhận ra được đây là Lục Dương. Khương Liên Y mang theo áo choàng, tản ra sinh ra chớ quấy rầy khí tức, Tần Phong mấy tiểu bối cũng không dám tới gần. Mà lại từ dáng vóc nhìn, là nữ tu, cùng Lục Dương cũng đối không lên. Yêu thành rộn rộn ràng ràng, yêu tộc cùng nhân tộc hỗn tạp, tuy có một chút ma sát, nhưng tóm lại là không có phát sinh nhiễu loạn. Yêu thành bên trong nhân tộc chiếm cứ một nửa số lượng, yêu tộc ở chỗ này mở cửa hàng, gào to buôn bán, đến từ Phật quốc sứ giả nâng bình bát hóa duyên. Thí chủ trên thân oán khí rất nặng, bần tăng nguyện ý niệm tụng kinh văn, là thí chủ tán đi oán khí, không biết thí chủ có thể quyên tặng một chút linh thạch, là ngã Phật rèn đúc kim thân. Mau mau cút, ta kiến tạo yêu thành kiến tạo hơn một tháng, yêu thành làm xong nói cho nói đây là nghĩa vụ lao động, ngươi dùng cái gì kinh văn có thể tán đi oán khí của ta. Phật quốc sứ giả gượng cười, tìm kiếm kế tiếp hóa duyên người. Rất nhanh Phật quốc sứ giả gặp được giới sát đại sư sư đệ giới sân đại sư, hai vị Phật môn cao tăng chắp tay trước ngực niệm tụng Phật hiệu. Giới sân, hồi lâu không thấy, không biết có thể quyên tặng một chút linh thạch, là ngã Phật rèn đúc kim thân. Từ không gì không thể. Giới sân đại sư thống khoái, từ cà sa bên trong lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch, phóng tới Phật môn sứ giả bình bát bên trong, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trần Duyên, hồi lâu không thấy, không biết có thể quyên tặng một chút linh thạch, là ngã Phật rèn đúc kim thân. Từ không gì không thể. Phật quốc sứ giả Trần Duyên đại sư, từ bình bát bên trong lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch, còn cho giới sân đại sư. Kể từ đó, hai vị cao tăng liền có hai phần công đức. Khương Liên Y cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trước đây lập Phật môn chuyện xưa thời điểm, là có hóa duyên rèn đúc kim thân tích lũy công đức thiết lập, nhưng không nghĩ tới có như thế hiệu suất cao tích lũy công đức thủ đoạn. Nói thật, Lục Dương cũng mở rộng tầm mắt. Lục Dương còn trông thấy Khâu Tấn An tông chủ tìm tới hải tộc, hỏi thăm hải tộc có nguyện ý hay không di cư ngũ hành tông thủy mạch, di dân thủ tục bọn hắn ngũ hành tông phụ trách làm. Đáng tiếc không thành công, hải tộc đáp ứng có thể đi tham quan ngũ hành tông, về phần di dân coi như xong. Đế Giang tộc lão giả trên đường tìm kiếm nhân tuyển, tìm kiếm nửa ngày đều không có tìm được nhân tuyển thích hợp, hắn nhìn thấy Lục Dương, nhãn tình sáng lên. Chính là ngươi. Chọn lựa giả mạo Lục thiếu giáo chủ không phải một chuyện dễ dàng. Không phải tùy tiện từ trên đường cái kéo một cái kim đan kỳ là được, phổ thông kim đan kỳ lại thế nào tại Đế Giang khiến mệnh lệnh dưới cũng thành không được Lục thiếu giáo chủ cấp bậc kim đan kỳ. Tối thiểu nhất là cái căn cơ vững chắc kim đan kỳ, dạng này mới có thao tác không gian. Tiếp theo là sẽ phải dùng kiếm. Lục thiếu giáo chủ tại vấn đạo tông tứ ngược thời điểm, làm người ta chú ý nhất thủ đoạn chính là kiếm pháp. Cùng người này không thuộc về bất kỳ một cái nào đại thế lực. Đại thế lực đệ tử mất tích dễ dàng xảy ra chuyện. Là cho nên Đế Giang tộc lão giả tìm nửa ngày đều không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Hắn chú ý tới cổng bảo kiếm Lục Dương. Thượng cổ Đế Giang sớm tại 200 năm trước liền đã khôi phục. Chớ nhìn hắn là ngắn ngủi nửa năm liền thống nhất hơn phân nửa yêu vực, trên thực tế đây là đến nay 200 năm hậu tích bạc phát kết quả. 200 thời kỳ, Đế Giang tộc âm thầm sưu tập các loại tình báo, trong đó liền bao gồm đương đại thiên kiêu tin tức. Bất luận là Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, vẫn là ngũ hành tông Bạch Minh, Huyền Không Miếu Thích Thiền, đều biết rõ bộ dáng. Cái này cổng bảo kiếm người không tại Đế Giang tộc sưu tập đến đệ tử bên trong, hoặc là tán tu, hoặc là bất nhập lưu thế lực đệ tử. Vừa vặn dùng để giả mạo Lục thiếu giáo chủ. Bên cạnh cái kia mặt hắc bào, nhìn chỉ có hợp thể kỳ tu vi, không đủ gây sợ. Đế Giang tộc lão giả trong bóng tối làm xong kế hoạch. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không tiện động thủ, Đế Giang tộc lão giả rất có kiên nhẫn đi theo phía sau hai người. Hắn thân là độ kiếp kỳ, bán tiên không ra, không người có thể ngăn được hắn, sẽ không bị phát hiện. Làm sao có người một mực đi theo chúng ta? Bất Hủ Tiên tự nhíu mày không vui. Khương Liên Y cũng gật đầu, xác thực, có người một mực đi theo chúng ta, hẳn là Đế Giang tộc độ kiếp kỳ. Hắn muốn làm gì? Mặc kệ nó. Cũng đúng. Một người một quỷ một yêu tiếp tục đi dạo yêu thành. Nơi này không cho vào. Lục Dương đi đến yêu thành trung ương bị lâm thời dựng 100 mét cao vách tường ngăn cách. Hợp thể cấp khác đại yêu ở chỗ này đóng giữ, chưa cho phép bất luận kẻ nào không được đi vào. Nơi này là tổ chức khai quốc đại điển sử dụng thiên đàng. Khương Liên Y dùng thần thức quét một cái, liền biết rõ bên trong là bộ dáng gì. Xem ra Chu Thiên ra không ít máu. Thiên đàng chủ thể là dùng lưu ly bạch ngọc chế tạo, cái đồ chơi này liền xem như thời kỳ thượng cổ cũng không nhiều, Khương Liên Y trong tay đều không có. Khương Liên Y nếu là muốn, còn cần mang theo các đá các loại nguyên vật liệu đi tìm Tuế Nguyệt Tiên, sửa chữa hướng gió và nhiệt độ các loại điều kiện, mời Tuế Nguyệt Tiên sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả, tạo một khối lưu ly bạch ngọc. A, à, loại kia tổ chức khai quốc đại điển thời điểm lại nhìn cũng được. Lục Dương nói, sớm nhìn mất đi cảm giác thần bí. Đi đầu kia đường phố dạo chơi. Lục Dương chỉ vào chật hẹp lối đi nhỏ khác một bên. Được. Một người một yêu đi vào lối đi nhỏ. Đế Giang tộc lão giả rốt cục bắt lấy cơ hội, nín thở ngưng thần, bước nhanh theo sau. Hắn một cái lắc mình, từ không trung vượt qua, xuất hiện tại Lục Dương cùng Khương Liên Y trước mặt. Tiểu tử, rốt cục để cho ta bắt lấy cơ hội, có thể để ta đợi thật lâu. Lục Dương vừa định làm ra phản ứng, chỉ thấy Đế Giang tộc lão giả cấp tốc móc ra Đế Giang lệnh, lấy tinh huyết thôi động, thượng cổ Đế Giang hư ảnh hiển hiện, gần như thực chất hóa, dương nanh múa vuốt, xuyên qua Lục Dương con ngươi, xông vào tinh thần không gian, khống chế Lục Dương. Nắm giữ Đế Giang lệnh, giống như cổ tổ đích thân đến, chớ nói một cái nho nhỏ kim đan kỳ, liền xem như độ kiếp kỳ cũng ngăn không được. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử một cái tay bóp lấy thượng cổ Đế Giang hư ảnh, thần sắc quái dị, đây là đường gì số? Thượng cổ Đế Giang hư ảnh giống như là vật sống, cố gắng giãy giụa, sáu chi chuyển, vỗ bốn cánh, tại tinh thần không gian nổi lên gió lốc. Đông. Bất Hủ Tiên Tử không cần suy nghĩ, một cái tay khác nện ở thượng cổ Đế Giang hư ảnh trên đầu, lập tức bên trong gãy mất thượng cổ Đế Giang hư ảnh công kích. Bán tiên cấp bậc tinh thần công kích, ngược lại là có chút đồ vật. Bất Hủ Tiên Tử rất là tự tin, tại Lục Dương tinh thần không gian bên trong, nàng chính là vô địch tồn tại. Cùng lúc đó, tinh thần không gian vách tường chu vi quang mang lấp lóe, phù văn không ngừng biến hóa, giống như là chuẩn bị tụ lực công kích. Đây là đại sư tỷ lưu tại Lục Dương tinh thần không gian chuẩn bị ở sau, có thể bảo chứng Lục Dương tại tinh thần không gian an toàn. Thượng cổ Đế Giang hư ảnh bị Bất Hủ Tiên Tử ngăn lại, vách tường chu vi phù văn ảm đạm xuống, cùng vách tường hòa làm một thể, phản phất chưa hề xuất hiện. Bất Hủ Tiên Tử tay phải có chút dùng sức, bóp nát thượng cổ Đế Giang hư ảnh. Thượng cổ Đế Giang hư ảnh từ đầu mới đến cuối đều không có phản kháng. Lục Dương bất hạnh bị Đế Giang khiến khống chế, hai mắt ngốc trệ, dưới cánh tay rũ xuống, toàn thân thư giãn, không còn cảnh giác lão giả. Ngươi cũng đồng dạng. Đế Giang tộc lão giả lại đối chuẩn Khương Liên Y thôi động Đế Giang lệnh, Khương Liên Y cũng bị khống chế lại, không có phản ứng. Ngươi tên gì, xuất thân cái nào tông môn? Đế Giang tộc lão giả nếu lại xác nhận một lần tìm người phù hợp. Ta gọi Vân Dương, xuất thân Thiên Môn Tông. Vân Dương. Không môn không phái, Đế Giang tộc lão giả nói thầm, nhớ lại một lần hắn nắm giữ đại hạ thiên tài tư liệu, không có để cho Vân Dương. Bên cạnh ngươi người này đâu? Đế Giang tộc lão giả đem ánh mắt đặt ở người mặc áo bào đen, nhìn không thấy hình dạng Khương Liên Y trên thân. Nàng là sư phụ ta Tô Y Nhân. Ẩn thế hợp thể Tô Y Nhân, nguyên lai là nàng. Đế Giang tộc lão giả hiểu rõ, đại hạ tu sĩ đều không có mấy cái biết rõ Tô Y Nhân, hắn tại yêu vực thì càng đừng nói nữa. Am hiểu dùng kiếm sao? Am hiểu. Các ngươi hai người rất may mắn, bị cổ tổ đại nhân chọn trúng, muốn tại hai ngày sau khai quốc đại điển trên giả mạo Thiên Đình giáo. Ngươi không còn là Vân Dương, mà là Thiên Đình giáo Lục Thiếu giáo chủ. Vâng, ta chính là Lục Thiếu giáo chủ. Lục Dương nói khí phách. Thái độ không tệ. Đế Giang tộc lão giả hài lòng gật đầu. Về phần ngươi Tô Y Nhân, ngươi là Thiên Đình giáo Thiên Vương hộ pháp. Dưới hắc bào Khương Liên Y liếc mắt, không có phản ứng hắn. Đế Giang tộc lão giả không để ý, tiếp tục nói ra, Vân Dương, việc ngươi cần, chính là tại khai quốc đại điển thời điểm giả mạo Thiên Đình giáo, cùng tộc ta Thiên Kiêu chiến đấu, trải qua một phen kịch chiến, bại vào tộc ta Thiên Kiêu. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đế Giang tộc lão giả lại lần nữa thôi động Đế Giang khiến, ta lệnh cho ngươi, lấy bất kể đại giới là điều kiện tiên quyết, phát huy ngươi tất cả tiềm năng, ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới Lục Thiếu giáo chủ trình độ. Dứt lời, Lục Dương toàn thân đỏ bừng, giống như là bốc cháy, ngã trên mặt đất, cuộn mình thành đoàn, bắt lấy vị trí trái tim quần áo, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Đau quá! Nóng quá! Lực lượng! Lực lượng đang không ngừng tuôn ra. Bất kỳ lực lượng nào đều là có đại giới, Lục Dương không thể thừa nhận của lực lượng này, lăn lộn trên mặt đất, cái trán toát ra hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi, không bao lâu tóc liền bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt. Xì xì xì. Lục Dương độ ấm thân thể càng ngày càng cao, nhiệt độ cơ thể bốc hơi mồ hôi, toát ra xì xì xì hơi nước. Hơi nước bên trong, Lục Dương chậm rãi đứng dậy, thích ứng cổ lực lượng này. Đế Giang tộc lão giả mừng rỡ, không hổ là cổ tổ ban cho Đế Giang lệnh, hiệu quả cư nhiên như thế chuyện tốt. Đại nhân, ta đã đạt tới Lục Thiếu giáo chủ trình độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.